ôm chặt em, giam cầm em. Chương 5, tuyên bố chủ quyền. Gocchuyenaudio.com. Editor, Uyển bé bỏng, nguồn cơn vớt, Vespertine, ba người ngồi trong nhà hàng, im lặng không ai lên tiếng. Chủ yếu chính là một khi Tề Duệ mà cố gắng mở chủ đề nói chuyện với Đường Thu Giảo, liền sẽ bị Cố Minh nhanh chóng cắt ngang. Tề Duệ mặc dứt khoát im miệng, Đường Thu Giảo thấy bầu không khí có chút xấu hổ, cong ngón tay véo nhẹ vào cơ eo của Cố Minh. À, Cố Minh giả vờ bị đau, dùng tay trái quấn quanh eo người phụ nữ tinh tế xoa nắn. Đường Thu Giảo đẩy hắn một chút, đem bàn tay thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Cô thở dài, đối diện là con ngươi sâu thẳm của người đàn ông. Cô đỏ mặt cúi đầu xuống đấu tranh với miếng bít tết trước mặt. Ách, sau lưng Đường Thu Giảo cứng đờ, hung hăng trừng mắt nhìn Cố Minh. Tay của người đàn ông đã thò tay vào váy cô, trượt giữa hai chân, xoa nhẹ phần thịt mềm mại giữa hai chân người phụ nữ. Ngón tay hắn lướt qua da cô, xoa nhẹ nó, làm người phụ nữ nhịn không được hai chân run rẩy, quả thực rất quá đáng. Đường Thu Giảo dẫm lên chân người đàn ông bên cạnh, nhưng vô tình dẫm nhầm người, dẫm phải giày của Tề Duệ Mặc, khiến Tề Duệ Mặc kinh ngạc nhìn cô. Xin lỗi, cô xấu hổ khi dẫm sai người. Đường Thu Giảo lấy chân đá Cố Minh, lần này không đá sai, nhưng khiến cho người đàn ông thuận thế nắm lấy bắp chân cô. Bàn tay đã sát phạt chê y bàn phím nhiều năm đánh nhẹ vào bắp chân cô, như có dòng điện lướt qua. Cô không chú ý đến đôi mắt hơi rũ xuống của người đàn ông đối diện mang theo ánh sáng lập lèo, không có việc gì. Đường Thu Giảo chịu không nổi, đứng dậy đột ngột buộc Cố Minh phải rút tay lại. Tôi đi vào toilet một chút, cô, cơ hồ là chạy trối chết. Đường Thu Giảo bước ra khỏi nhà vệ sinh nữ, ngay sau khi rửa tay, trong gương xuất hiện thân ảnh Cố Minh. Người đàn ông chân dài tay dài, chỉ hai bước chân, liền đem người phụ nữ đè lên tường, khóa chặt cánh tay đang giãy dụa của người phụ nữ, bịt kín đôi môi sắp sửa phun ra lời trách cứ. Hôn nồng nhiệt triền miên. Nụ hôn của Cố Minh luôn dịu dàng và nóng bỏng, tựa hồ muốn đem cô hãm vào vực sâu. Không hôn đến lúc Đường Thu Giảo không chống đỡ nổi, hắn tuyệt đối không dừng lại. Kết thúc nụ hôn, Đường Thu Giảo theo thường lệ sụi lơ ở trong ngực hắn, điều chỉnh hơi thở. Dư Quang khóe mắt nhìn thoáng qua Tề Duệ Mặc đứng cách đó không xa, anh mang theo mặt nạ thân sĩ nhìn bọn họ mỉm cười, lên tiếng quấy dày. Chê y đường về nhà, Đường Thu Giảo vẫn luôn không để ý đến Cố Minh. Ngẫm lại một màn vừa rồi, cô liền cảm thấy xấu hổ. Cô không biết khi nãy mình tạm biệt với Tề Duệ Mặc như thế nào, quả thực là chạy trối chết. Cố Minh biết được suy nghĩ của cô cũng không thèm quan tâm đến việc Đường Thu Giảo phớt lờ mình, dù sao, hắn cũng đã biểu thị công khai chủ quyền. Giảo Giảo là của hắn, họ Tề này nên lăn đi. Đường Thu Giảo nghẹn hồi lâu, nhịn không được ở lúc đèn đỏ ở ngã tư sáng lên tiếng Cố Minh anh. Anh sau này không được phép ở trước mặt người khác làm. Làm loại chuyện này, không được phép làm những chuyện gì. Còn người đen bóng của Cố Minh mang theo ý cười. Chính là. Hả, Cố Minh giả vờ không biết là không được hôn, hay không được sờ, hay là không được phép cắn. Anh, Đường Thu Giảo đánh nhẹ vào người hắn, đều không được. Ồ, vậy ở nơi riêng tư, anh có thể sờ có. Thể hôn, có thể cắn, hoặc có thể. Anh câm miệng, Đường Thu Giảo nhào lại che miệng người đàn ông. Cố Minh vươn lưỡi liota lòng bàn tay của người phụ nữ thuận tay ôm chầm eo cô. Lúc này, đèn đỏ đã chuyển sang đèn xanh, còi ở phía sau kêu lên không ngừng. Ngô, hắn đột nhập vào thế giới nhỏ bé trong miệng Đường Thu Giảo, đầu lưỡi nhanh chóng đảo qua hàm răng tinh xảo của cô. Thả cô ra, nhanh chóng nắm lấy tay lái. Chật thật ngọt, J.I. 55 vốt đăng chương tiếp theo nhen, 5. 7, 2020, cách chương.